Đầm cơ đả kết, chương 7, buổi sáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nước chảy róc rách, Thẩm Tình hơi ngẩng đầu, cảm nhận dòng nước ấm áp xối lên cơ thể. Thời gian trôi qua quá lâu, mặc dù nhiệt độ cơ thể đã dần hồi phục, nhưng da vì ngâm nước quá lâu nên hơi nhăn nheo. Không chỉ vậy, những vết thương nhỏ trên người cũng bắt đầu chuyển sang màu trắng. Đau âm ỉ, trong phòng tắm trắng xóa, những hình ảnh tồi tệ cứ lởn vờn trong đầu cô, liên tục ập đến, rõ ràng đã mấy tiếng đồng hồ không ăn gì, nhưng dạ dày trống rỗng lại hơi buồn nôn, cả người khó chịu không nói nên lời. Cô nhìn dòng nước xoáy nhỏ cuốn trôi xuống cống mà ngẩn người. Lần đầu tiên trong đời cảm thấy hoang mang trước những gì mình đã trải qua. Thẩm Tình cần đủ thời gian, cô phải suy nghĩ kỹ xem mình nên làm gì. Cốc cốc cốc, xin lỗi đã làm phiền, nhưng tôi muốn hỏi, cô xong chưa? Giọng nói của người đàn ông vọng qua cánh cửa phòng tắm nghe có vẻ hơi mơ hồ, khiến Thẩm Tình bừng tỉnh. Cô luống cuống tắt vòi nước, những giọt nước trong vắt lăn dài trên da. Thẩm Tình lau khuôn mặt ướt sũng, cảnh giác hỏi, à, xin lỗi, có chuyện gì vậy? Âm thanh bên ngoài cửa dừng lại một lúc, vì cô không nhìn thấy mặt anh ta, nên không thể tưởng tượng ra biểu cảm của đối phương. Chỉ nghe thấy anh ta tiếp tục nói, cô có quên không? Cô không phải là người duy nhất. Giọng điệu của đối phương rất bình thản, nhưng Thẩm Tình vẫn không khỏi sững sờ. Không ngờ đối phương lại có khía cạnh trái ngược như vậy. Lại đột nhiên đứng trước cửa phòng tắm an ủi cô. Cô đang hơi cảm động, thì nghe thấy người đàn ông lại cười lạnh một tiếng. Cô đã ở trong đó lâu như vậy, có nghĩ đến tôi không? Tôi cũng không phải siêu nhân thực sự. Tôi cũng cần tắm rửa, đi vệ sinh. Mặt tôi khô đến sắp nứt ra rồi. Cô giúp tôi xem bên trong có sữa dưỡng thể không? Thẩm Tình vừa rồi đang suy nghĩ, thực sự hơi mất tập trung. Cũng không biết đã qua bao lâu rồi. Cô hơi xấu hổ, không quan tâm đến việc trên người vẫn còn nước, nhanh chóng lấy áo choàng tắm treo trong phòng tắm mặc vào. Tiện thể liếc nhìn bồn rửa mặt khi đang mặc. Tôi không thấy sữa dưỡng thể. Anh ta chép miệng một tiếng khó chịu, mái tóc đen dài vẫn còn nhỏ nước, uốn lượn dọc theo chiếc cổ thon dài trắng nõn, chui vào trong áo choàng tắm màu trắng. Cô lại bắt đầu tìm máy sấy tóc trong nhà vệ sinh, chuẩn bị ra ngoài sấy để nhanh chóng nhường phòng tắm cho ông Ken này. Vừa mở cửa đã thấy người đàn ông khoanh tay dựa vào cửa một cách khó chịu. Thẩm Tình ra ngoài vội vàng, suýt nữa đụng phải ngực đối phương. Nhưng ngay cả cô cũng phải thừa nhận, mặc dù ông Ken trông bình thường, nhưng vóc dáng đúng là kiểu cao lớn lực lưỡng mà phụ nữ phương Tây yêu thích. Không trách gì Lễ Tân khi nghe anh ta nói bị cướp thì mắt sáng lên. Tưởng rằng anh ta đang rất cần sự an ủi của một người phụ nữ trưởng thành. Tuy nhiên, Thẩm Tình chưa bao giờ thấy người đàn ông nào lại cầu kỳ hơn cả con gái như ông Ken này. Tắm rửa mà cũng cần dùng sữa dưỡng thể. Cô không chắc có phải do khác biệt văn hóa hay không. Nhưng nghĩ đến việc trước đó anh ta thề thốt nói rằng không có hứng thú với mình, Thẩm Tình vốn còn hơi nghi ngờ. Bây giờ ngược lại tin chắc, đối phương có thể thực sự không thích phụ nữ, chắc là thích đàn ông. Nếu vậy, thì đối với Thẩm Tình, ông Ken đúng là người đàn ông an toàn nhất. Nhận ra điều này, cô quyết định tha thứ cho thái độ khinh thường, thậm chí chế giễu của anh ta trước đó. Dù sao Thẩm Tình cũng biết rõ, đối với anh ta mà nói, cô đúng là một rắc rối không nhỏ, nhưng anh ta vẫn quyết định giúp cô. Tiếng máy sấy tóc ầm ĩ vang lên, luồng gió ấm áp liên tục thổi trên đầu, khiến Thẩm Tình nhất thời hơi buồn ngủ. Tóc sấy khô được một nửa, Thẩm Tình đã buồn ngủ đến mức không chịu được. Cô tưởng mình sẽ trằn trọc không ngủ được vì những chuyện xảy ra hôm nay. Nhưng khi cô vén chăn lên nằm xuống giường, quay lưng về phía giường của Ken, mí mắt lại cứ díp xuống. tiếng nước trong phòng tắm đột nhiên dừng lại, nhưng so với tốc độ của Thẩm Tình, động tác của anh rất nhanh. Đúng lúc này mở cửa, bước ra ngoài, Thẩm Tình bị tiếng mở cửa làm giật mình tỉnh giấc, tim đập thình thịch khó chịu, cô dụi mắt lim dim, theo bản năng quay đầu lại nhìn, thấy ông Ken đang nhíu mày dùng hai tay xoa má, dường như vẫn đang than thở vì chuyện không có sữa dưỡng thể trong phòng tắm. Đúng lúc này, anh dường như nhận thấy ánh mắt của Thẩm Tình, người đàn ông nhanh chóng giơ tay lên, tách, một tiếng, đèn trong phòng lập tức tắt hết. Thẩm Tình mơ hồ cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng đêm đã khuya, cô thực sự quá buồn ngủ, không rảnh để nghĩ nhiều. Mặc dù trong đầu vẫn còn những suy nghĩ lộn xộn về sự an toàn cá nhân, việc học và gia đình, nhưng sự mệt mỏi của cơ thể cứ ập đến, dường như đang nói lên những cơn đau nhức không thể chịu đựng nổi. Ngày mai đi, ngày mai rồi tính. Cuối cùng, cô cảm thấy một trận choáng váng, cơ thể rơi xuống, cứ thế chìm vào giấc ngủ. Thật khó để diễn tả Thẩm Tình đã mơ thấy gì đêm nay. Cô mơ thấy rất nhiều khuôn mặt khác nhau, có đáng thương, có đáng sợ, có khóc, có cười. Cuối cùng, cô mơ thấy mẹ đang ở Trung Quốc xa xôi, dường như nhìn thấy dáng vẻ bà rơi lệ đau buồn qua màn sương mù dày đặc. Thẩm Tình nghĩ mình nên gọi điện cho mẹ, nhưng cô nhìn bàn phím số trước mặt, không biết tại sao, dù thế nào cũng không bấm đúng số điện thoại nhà. Cảm giác đó thực sự quá khó chịu. Cô bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng. Thẩm Tình thở hổn hển. Ánh sáng mờ ảo chiếu vào qua rèm cửa. Lúc này trời còn sớm. Ông Ken bên cạnh dường như bị động tĩnh của Thẩm Tình đánh thức. Chống tay dậy, dụi mắt lim dim nhìn cô một cái. Thấy cô chỉ là tỉnh giấc vì ác mộng. Lại nằm xuống, người đàn ông gối đầu lên cánh tay cuồn cuộn cơ bắp. Đôi mắt xanh lam nhanh chóng nhắm lại, vì quay mặt về phía Thẩm Tình, cô thấy hàng mi của anh khẽ run. Cô hơi xấu hổ, dù sao cũng đã làm phiền giấc ngủ của anh. Nhỏ giọng xin lỗi, vừa định nằm xuống thì Thẩm Tình đột nhiên nhận thấy có gì đó không ổn. Lại quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào mặt ông Ken. Trước đây, anh ta trông như thế này sao? Mặc dù Thẩm Tình hơi khó phân biệt khuôn mặt người phương Tây, nhưng cô nhớ rõ ràng ông Ken trông rất bình thường, khác hẳn với đôi mắt đẹp trai vừa phải bây giờ, ưa nhìn hơn trước rất nhiều. Cô bật dậy khỏi giường, dụi mắt, có lẽ những chuyện xảy ra hai ngày nay quá khó tin. Trong đầu hỗn loạn bỗng lóe lên một loạt suy đoán kỳ quặc. Thẩm Tình ôm hai chân cảnh giác lùi lại, vì trên người vẫn đang mặc áo choàng tắm, không quan tâm đến việc áo choàng tắm trên vai trượt xuống. Chất vấn, khoan đã, anh rốt cuộc là ai? Achen Ken vừa rồi cũng mơ một giấc mơ hơi tồi tệ. Nhưng dù sao bây giờ cũng là sáng sớm, anh trở mình không để ý đến cô. Chăn trên người đúng lúc này trượt xuống, để lộ tấm lưng rộng và săn chắc. Lúc này Thẩm Tình mới phát hiện anh ngủ mà không mặc quần áo. Anh dùng giọng trầm ấm lười biếng và khàn khàn để qua loa cho xong chuyện. Không liên quan đến cô, giáo sư Duham đâu, lẽ nào anh đã giết ông ta? Cơ thể anh cứng đờ, bất lực mở mắt ra. Cô gái thân mến, trí tưởng tượng của cô thật phong phú, bây giờ còn sớm mà. Có thể cho tôi ngủ thêm một lúc không? Nhưng cô không bỏ cuộc. Thẩm Tình đã nói tất cả thông tin cá nhân của mình cho đối phương. Nhưng cô không biết gì về anh ta. Chỉ sau một đêm mà ngay cả khuôn mặt cũng thay đổi. Vì vậy cô lập tức xuống giường quần áo choàng tắm quanh người. Cẩn thận đi đến bên cạnh người đàn ông. Cô cúi người lại gần mặt anh. Cố gắng nhớ lại sự khác biệt giữa khuôn mặt trước mắt và ngày hôm qua. Đường nét trên khuôn mặt người đàn ông trở nên sâu hơn, nhưng ở một số góc độ lại toát lên vẻ dịu dàng và tinh tế khác với đàn ông phương Tây. Đôi môi mỏng hơi mím lại, Trên cổ nổi lên vài đường gân xanh căng cứng vì nằm nghiêng. Thẩm Tình nhất thời không nhìn ra anh ta là người vùng nào. Nhưng mà, giữa hai khuôn mặt này thực sự có một số điểm tương đồng. Cô không biết người đàn ông bí ẩn này đã sử dụng ma thuật gì mà có thể thay đổi khuôn mặt. Lý trí mách bảo cô rằng dù thế nào cô cũng không nên hoàn toàn tin tưởng anh ta. Tuy nhiên, về mặt tình cảm, cô đã có hy vọng mới. Điều này có phải có nghĩa là Thẩm Tình cũng có thể dùng cách này để trốn tránh sự đe dọa của những tên cặn bã đó không? Vậy, khuôn mặt của anh là sao vậy? Đang mải suy nghĩ xem có nên nhân cơ hội này để cân nhắc lại kế hoạch tiếp theo của mình hay không? Thẩm Tình không hề chú ý đến Etienne bên dưới. Hơi thở ấm áp của cô phả vào môi và cổ anh. Tấm nệm bị hai tay cô chống xuống lõm xuống. Cô cứ ghé sát vào mặt anh để quan sát. Dù nhắm mắt lại, Etienne cũng cảm thấy cả người khó chịu. Huống chi buổi sáng vốn là lúc huyết khí phương cương. Anh trực tiếp lật người ngồi dậy. Thẩm Tình vì vậy mất thăng bằng, ngã vào lòng đối phương. Còn phần thân trên cường tráng của anh lại lộ ra ngoài. Thẩm Tình vùng vẫy, nhưng lại bị hơi ấm của anh bao bọc. Sợ quá nhiều người yêu tôi thôi. Gần như theo bản năng, cô cảm nhận được sự rung động của lồng ngực anh và sự va chạm của môi và răng. Thẩm Tình không nói nên lời, vì vóc dáng của đối phương cũng mang đến cho cô cảm giác áp bức và xâm chiếm mạnh mẽ. Thậm chí khi đang mặc áo choàng tắm cũng cảm nhận được đường nét cơ thể của anh. Một tiếng, cô đột nhiên nhớ lại ký ức tồi tệ hôm qua. Cả người cứng đờ như chim cút, không dám nhúc nhích, ánh mắt hai người chạm nhau. Etienne lại hoàn toàn tỉnh táo trong khoảnh khắc này. Anh rời mắt đi, ngáp một cái, nếu muốn ngủ thì tối qua đã ngủ rồi. Chỉ là phản ứng sinh lý bình thường thôi. Cô nên cảm thấy may mắn vì tôi không có sở thích đặc biệt nào. Nếu không, có lẽ nhận thấy vẻ mặt lảng tránh và bất an của Thẩm Tình. Như thể anh đã bắt nạt cô vậy. Etienne không nói hết câu liền mím môi, gãi mái tóc chưa được chải chuốt gọn gàng. Anh đứng dậy đi về phía nhà vệ sinh. Rầm, một tiếng, vang lên tiếng đóng cửa mạnh. Dù sao anh cũng là một người đàn ông có bí mật. Editor, PP, nguồn, siêu tầm, cách chương.